Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tôi Tiên Truyện trên trang web thegiaoaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Mê Hồ. Chương 85: Tử Khế Quyết Đấu. Điều kiện không nhiều lắm, rất đơn giản, chỉ có hai thôi. Vương Tuyệt Sở mặt không chút thay đổi nói: đầu tiên, các người rút lui khỏi phạm vi thế lực của bổn môn. Sự rút lui này phải có trật tự dưới sự giám sát của đệ tử bổn môn. Khẩu khí của hắn rất là cứng rắn. Điều đó có thể, không thành vấn đề. Cổ Thế Long đáp ứng không ngần ngừ. Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, Vương Tuyệt Sở cười lạnh một cái. Tiếp theo đó là điều kiện khiến cho Cổ Thế Long cảm thấy ngạc nhiên. Thứ hai chính là ngươi và ta hai bên phải ở đây tiến hành tử khế quyết đấu, sau đó các ngươi mới có thể rời đi. Tử khế đấu? Thật hay giả đây? Đối phương không đủ điên đấy chứ? Lời nói của Vương Tuyệt Sở vừa nốt ra, lập tức đám người đối diện ùn ào hẳn lên. Những người nghe thấy những lời này vẻ mặt đều không giống nhau. Có người như thấy độc vật mà hoảng sợ thất sắc, có người lại hưng phấn không thôi, có vẻ có chút hăm hở muốn thử. Cổ Thiên Long khi nghe xong sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn liền khôi phục lại bình thường. Ta không nghe lầm đấy chứ? Đúng là hai bên chỉ có quyết đấu đến chết mới rời đi được à? Hắn cười ha ha, tôi hồi rất tùy ý hỏi một câu. Một chút cũng không sai, đây là nợ máu của Ngô môn chủ, phải tiến hành tử đấu. Ngươi và ta, hai người phải tham gia. Vương Tuyệt Sở tay áo lên chui kiếm, nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Long, lạnh giọng nói. Cổ Thiên Long cười hắc hắc, cũng không nói gì tiếp, mánh mắt chớp động tự định ra. Xem ra hắn đối với trận quyết đấu này cũng không dám chậm trễ, cũng phải tự thân suy nghĩ có một lượt rồi mới trả lời. Nhìn thấy người ở phụ cận đều nghị luận về trận đấu này, hắn đối với việc này mà mình không biết, có chút nhẫn đại không được mà miệng hỏi Lệ Phi Vũ. Cái gì là tử khế quyết đấu? Hình như là một việc rất đặc biệt phải không? Không thể nào, ngươi ngay cả tử khế quyết đấu mà cũng không biết à? Thật làm cho người ta khó hiểu đấy. Đây chính là cách giải quyết phân tranh giữa người giang hồ, là phương thức nổi danh tanh máu nhất. Lệ Phi Vũ vừa nghe lời này, trên mặt giống như thấy quỷ sắc vạn phần, vẻ ngạc nhiên đầy mặt. Nó thừa, người vẫn biết, ta đối với chuyện tranh giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm mà. Không biết việc này thì có gì là ngạc nhiên? Hà Lập không tức giận, thấp giọng nói. Ồ, điều này ta cũng không nghĩ tới. Ta thiếu chút nữa là quên mất điểm này. Lệ Phi Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tử khế đấu chính là hai bên của thâm cừu đại hận. Trước khi kết đấu phải lập sinh tử thư, tuyên bố sau khi tiên đấu. Hai bên chỉ có một bên có thể sống mà rời khỏi. Nếu có người đang quyết đấu mà rời đi, như vậy chẳng những danh dự bị mất, bị người khinh bỉ mà còn bị toàn giang hồ truy nã và đuổi giết nữa. Bởi vì người giang hồ đều cho rằng tử khế đấu là một loại quyết đấu thần thánh vô cùng. Người làm ô nhục quyết đấu này tất nhiên phải bị xử tử rồi. Loại quyết đấu này bình thường cũng chỉ dùng để cho những người muốn đấu đến chết, bởi vì có vẻ tanh máu và tàn nhẫn vô song. Mấy năm gần đây cũng rất ít khi nghe nói có người sử dụng phương thức quyết đấu này đó. Lệ Phi Vũ từ từ nói, hắn giảng giải rất rõ từng chi tiết một. Sau khi nghe xong, hắn lập khẽ cau mày. Sau khi hiểu rõ tính chất của tử khế đấu, hắn đối với Vương môn chủ đột nhiên đưa ra cuộc đấu này có chút không là đúng lắm. Hắn thấy loại quyết đấu này rõ ràng là một kết quả lưỡng bại câu thương, hắn tất phải dấn thân vào, chỉ bằng để địch nhân sớm rời khỏi, để tránh đêm dài lắm mộng. Được, ta đáp ứng. Có thể tiến hành tử đấu ở đâu? Cổ Thế Long sau một hồi suy nghĩ, sau đưa ánh mắt nhìn qua Thượng Kim Quan Thượng Nhân một hồi rồi cục đã hạ quyết tâm. Phải biết rằng đối phương muốn mượn cơ hội này để giết chết mình, bản thân làm sao lại không muốn nhân cơ hội này để cử dọn sạch tinh nhuệ có sót lại của Thất Huyền Môn. Vương Tuyệt Sở đánh ra nước cờ này, Cổ Thế Long rất rõ ràng đối với đối phương không phải là muốn ỷ và ba vị sư thúc không muốn ai biết làm chỗ dựa sao. Đáng tiếc hắn đã sớm thông qua gian tế mà biết được điều này, sớm đã có đề phòng từ trước. Hôm nay bên hắn có phi kiếm thuật của người tu tiên, làm sao? Hơn nữa

Hắn ngơ ngác nhìn Hàn Lập, nói một câu làm cho Hàn Lập trong phút chốc cũng thất thần. Tụ Nhi, Tụ Nhi, nàng cũng ở nơi này, nàng cũng tham gia tử khế đấu à? Sau khi nói xong, gương mặt của Lễ Phi Vũ lập tức trở nên cực kỳ mà khó coi. Sau đây để hết chương 85 và 86. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 87 và 88 vào thời gian sau.